thánh tăng loài hoa chân quý như mặt trăng tình chiếu nhiệm. Chương 13. Thiền sư Ubakin. Thiền sư Ubakin là một cư sĩ cũng vừa là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của thời đại chúng ta. Ông áp dụng việc thực hành thiền vào độ tuổi 40 trong khi vẫn còn làm việc cho cơ quan nhà nước. Ông học chuyên cần dưới sự hướng dẫn của một thầy cư sĩ người Miến Điện nổi tiếng tên là Guru Saya Thetki. Ông đã áp chế việc thực hành một số loại đề mục thiền định và đã phát huy một kỹ thuật mạnh mẽ nhất cho việc thực hành thiền quán. Kỹ thuật này liên quan đến việc sát trừ tâm thức xuyên qua thân, chú tâm vào sự thay đổi. Luôn khi sử dụng những cảm thọ mà những cảm thọ đó có thể cảm nhận được. Thiền sư Ubakin được người ta biết như là một người có uy tín lớn tột độ, và lối sống của ông là sự biểu thị cho sức mạnh nội tâm này. Sau khi người Anh rời khỏi Miến Điện, ông trở thành kế toán trưởng, một nhân viên cấp chính phủ, và đồng thời ông thiết lập và giảng dạy ở trung tâm thiền quốc tế tại Rangoon. Nhiều năm sau, khi ông về hưu từ cơ quan nhà nước, thiền sư Ubakin không những đã phát huy trung tâm thiền của mình và dạy thiền quán khắp mọi nơi, ông còn đóng vai trò chính cho bốn ngành của chính phủ Miến Điện. Mối quan hệ trong đời sống thế tục của thiền sư Ubakin, vừa là một người gia trưởng, vừa là một người phục vụ nổi bật, mà chúng ta được thấy rõ ràng trong phương pháp giảng dạy của ông. Ông nhấn mạnh sự tu tập thực tiễn hơn là sự hiểu biết lý thuyết giáo pháp bằng phương pháp tu tập sâu sắc và trực tiếp. Những lời dạy của ngài Ubakin được đặt trên cơ bản và những kinh nghiệm của mình. Vì vậy, thuật ngữ của ông ta sử dụng để mô tả về những gì mình hiểu biết dường như có thể không chính xác ở trong tư tưởng kỹ thuật Phật giáo và ở trong sự chính xác khoa học hiện đại. Bởi vì ông thực sự không quan tâm về lý thuyết cơ bản của giáo pháp, mà chỉ cố gắng mang lại một sự giải thích đầy đủ kinh nghiệm của bản thể để phục vụ như là cơ bản cho việc hướng dẫn thiền. Theo ông, Phật giáo là một điều gì đó để thực hành hơn là nói về nó. Những sự hạn chế về nhập cảnh trong thập kỷ qua đã hạn chế các du khách phương Tây đến với trung tâm thiền quốc tế, mặc dù trước đây đã có nhiều người theo học ở đó. Trung tâm thiền gồm có những phòng lớn và phòng nhỏ dành cho thiền sinh vãng lai cư ngụ và một chánh điện ở đó người ta hướng dẫn và dạy thiền. Mặc dù Ubakin đã chết mấy năm trước, ông ấy có một số đệ tử ở trung tâm Vinirebon Sayama, một nữ cư sĩ đã hướng dẫn thiền, và những người phương Tây đến Rangoon đều được hoan hỷ tiếp nhận và dạy dỗ cẩn thận theo thời gian cho phép. Sự hướng dẫn thì sâu sắc, và mặc dù Ubakin dạy nhiều phương pháp thiền khác nhau, nhưng bây giờ người ta thường dùng chánh niệm về hơi thở liên kết với thiền quán của ông. Sau khi phát huy một số hình thức về định, phương pháp tu tập đặc biệt gồm có việc trải qua sự chú tâm có hệ thống về thân và sự nhận thức về sự cảm thọ của thân. Quan sát sự cảm thọ này, hành giả phát huy một sự nhận thức xa hơn về đặc tính vô thường, anicca. Trong những lời dạy của ngài Ubakin, vô thường thì hoạt động, tiến trình thanh lọc phiền não xảy ra liên tục trong thân tâm mà chúng ta gọi là con người. Tác nhân hoặc hình thức của sự thanh lọc này được ngài Ubakin đề cập như là yếu tố của niết bàn. Bản chất yếu tố niết bàn này thì khó mô tả, bởi vì nó không phải là khía cạnh lý thuyết hoặc thậm chí là một khái niệm. Thực tế, nó là sự cảm nhận. Khi người thể nhập sâu sắc hơn vào bản chất của thực tại bằng cách quan sát vô thường thâm sâu hơn cho đến trạng thái thật sự của vô thường, ở đó phát sinh một hình thức khác, một yếu tố khác, theo nghĩa văn chương Datu. Đó là bước cơ bản nhất của con người đi đến sự liên hệ với phiền não và đoạn trừ nó. Đây là một tiến trình khái niệm phức tạp mà ngài Ubakin biết rõ rằng khó có thể giải thích nhưng có thể cảm nhận. Những sự diễn tả của ông ta về nó tương tự như là phép ẩn dụ. Với sự nhận thức về lý vô thường, khổ và vô ngã, thiền sinh phát huy bản thân về những điều mà chúng ta có thể gọi là tia lửa của yếu tố niết bàn, một sức mạnh tiêu hủy tất cả những cấu quế và dơ bẩn. Những sự tạo ra các hành động xấu là nguồn gốc sâu xa của thân tâm. Cùng một cách, nó giống như là nhiên liệu bị đốt cháy bởi sự kích lửa. Những sức mạnh tiêu cực, cấu quế và dơ bẩn bị đoạn trừ bởi yếu tố niết bàn mà thiền sinh đã phát ra với sự nhận thức đúng đắn về vô thường trong tiến trình hành thiền. Cần có những sự thận trọng ở đây. Khi hành giả phát huy yếu tố niết bàn, sự tác động của yếu tố niết bàn này với những cấu quế và dơ bẩn trong sự tu tập của hành giả sẽ tạo nên một sự chấn động mà hành giả phải chịu đựng. Sự chấn động này có khuynh hướng gia tăng mức độ cảm xúc của sự phát sáng, ma sát và sự rung động của những đơn vị nguyên tử. Điều này sẽ phát huy sâu sắc, quá nhiều, đến nỗi hành giả cảm thấy thân của mình như là nguồn điện và vô số đau đớn. Điều cơ bản của thiền Phật giáo là sự nhận thức về sự hình thành của một con người và sự hoại diệt của năm uẩn. Chỉ khi nào người ta phát huy được nhân tố niết bàn, tiếp theo đó là sự cảm nhận đúng về vô thường. Sự tác động của yếu tố niết bàn đó đến với những cấu quế tạo nên một cảm giác đốt cháy mà trong bất cứ trường hợp nào hành giả cũng đừng nên chấp thủ. Như vậy, yếu tố niết bàn có thể hiểu như là một sức mạnh được phát ra bởi sự nhận thức về vô thường, sự cảm nhận chân thật của thiền về vô thường. Đây là một tiến trình thanh lọc, và tiến trình thanh lọc này đưa hành giả đến cảm nhận an lạc của niết bàn trong bản thân. Đây là điều cơ bản trong phương pháp của ngài Ubakin. Có một ít hình ảnh đẹp về thiền sư Ubakin đối với hành giả phương Tây. Ở Ấn Độ, Ugenka, một thiền sư đầy năng lực, đã theo phương pháp của vị thầy mình là Ubakin. Ông ta đã có 5 năm hướng dẫn những khóa thiền 10 ngày và đã hướng dẫn thiền minh sát cho hàng ngàn người phương Tây. Vừa mới đây ở Hoa Kỳ, Robert Horvath và Ruth Dennison đã đi du lịch và dạy những khóa thiền được thành lập bởi những thiền sinh có quan tâm đến thiền. Với những phương pháp tu tập tích cực, sự tu tập này có thể dẫn hành giả chuyên cần đến với tuệ giác sâu sắc trong giáo pháp với những khoảng thời gian ngắn. Lẽ dĩ nhiên, sau đó hành giả phải tiếp tục phát huy tiến trình hòa nhập chân lý tuệ giác của hành giả trong đời sống hàng ngày. Những yếu tố cần thiết của giáo pháp Đức Phật trong việc thực hành. Do thiền sư Ubakin. Dù một người có thể chiến thắng hàng vạn lần, hàng vạn người ở chiến trường, nhưng người thắng được bản thân là chiến sĩ dũng cảm nhất. Pháp Cú Kinh. Phật giáo không phải là tôn giáo theo nghĩa hiểu của từ điển, bởi vì nó không đặt trọng tâm vào Thượng Đế như trong các tôn giáo khác. Nói một cách nghiêm túc, Phật giáo là một hệ thống triết học được kết hợp với giới luật thân và tâm. Theo quan điểm chung, mục đích của nó là đoạn trừ đau khổ và cái chết. Đức Phật đã dạy về tứ đế trong bài pháp đầu tiên của Ngài, mà được chuyển pháp luân tạo thành cơ bản cho hệ thống triết học này hình thành. Thực tế, ba đế đầu tiên trong tứ đế giải thích triết học của Đức Phật, Bát Chánh Đạo, là một giới luật cũng như là một triết học, được sử dụng như là một phương tiện để đi đến sự giải thoát. Bài pháp đầu tiên này được Đức Phật thuyết giảng cho năm đạo sĩ. Đứng đầu là Kondanya, người bạn đồng tu của Đức Phật trong lúc đi tìm chân lý. Kondanya là người đệ tử giác ngộ đầu tiên của Đức Phật. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về tứ đế. Chúng là 1. Khổ đế, 2. Tập đế, 3. Diệt đế, 4. Đạo đế. Để đi đến sự hiểu biết những ý niệm cơ bản trong triết lý Phật giáo, người ta cần nhận thức được chân lý khổ đau. Để trở lại vấn đề này, Đức Phật chia sẻ vấn đề thành hai góc độ khác nhau. Đầu tiên, với một tiến trình có lý lẽ, Ngài đã tạo cho những đệ tử thấy cuộc sống là một sự chiến đấu, sống là khổ, sanh, già, bệnh, chết là đau khổ. Tuy thế, ảnh hưởng của dục lạc quá mạnh đối với con người, đến nỗi chúng ta thường quên đi bản thân mình, do đó chúng ta quên đi những gì phải trả giá. Hãy suy nghĩ một chút về sự hiện hữu của cuộc sống trước khi tái sinh. Từ lúc sinh ra, đứa nhỏ đã chiến đấu như thế nào cho sự sống còn, những gì cậu ta chuẩn bị để đối mặt với cuộc sống. Và như thế đó, khi thành nhân, người ấy phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời thật sự là đau khổ, con người càng chấp thủ bản thân thì càng đau khổ nhiều. Trong thực tế, những gì đau khổ mà con người bị khống chế do bởi những khoái lạc trong giây lát, nhưng đôi lúc chỉ là ánh sáng trong đêm đen. Nhưng vì ảo tưởng này đã làm cho anh ta xa lìa chân lý, chắc chắn người ấy phải tìm ra con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thứ hai, Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của mình biết rằng thân thể của con người thì được kết hợp bởi những phần tử nhỏ nhất. Nó đồng sanh đồng diệt. Mỗi phần tử nhỏ này là một khối được hình thành bởi những yếu tố thiên nhiên sau đây: 1. Đất, 2. Nước, 3. Lửa, 4. Gió, 5. Màu sắc, 6. Hương, 7. Vị, 8. Thực phẩm. Mỗi thứ đó đều tồn tại trong vũ trụ này được kết hợp bởi những phần tử. Dù có sự sống hay không, mỗi phần tử đó đồng sanh đồng diệt. Mỗi phần tử là một khối được hình thành bởi 8 yếu tố cơ bản. 4 yếu tố đầu thì có đặc tính vật chất, chúng nổi bật hơn trong một phân tử. 4 yếu tố khác là những phần bổ sung chúng tùy thuộc và được phát sinh bởi những phần trước. Một khép kala là một phần phân tử nhỏ nhất trong bình diện vật lý. Điều này còn vượt qua tầm hiểu biết của khoa học ngày nay. Chỉ khi 8 yếu tố tự nhiên được kết hợp với nhau thì toàn bộ khép kala được hình thành. Nói một cách khác, sự đồng hiện hữu của một sát na cho 8 yếu tố này tạo nên một khối chỉ trong một khoảnh khắc. Kích cỡ của một Kepler-3 thì nhỏ hơn 10.000 lần đối với một phân tử hạt bụi. Tuổi thọ của Kepler-3 thì trong một sát na, có tỷ tỷ sát na như thế trong một chớp mắt. Nhưng Kepler-3 này đều ở trong một trạng thái thay đổi liên tục. Đối với một thiền sinh tu tập thiền quán, người này có thể cảm thấy chúng như là một nguồn năng lực. Thân thể con người không phải là một khối gắn chặt nhau, nhưng dường như nó là sự liên tục của một sắc uẩn đồng hiện hữu với sức mạnh của cuộc sống. Để làm cho sự giải thích của tôi rõ ràng đối với thế hệ ngày nay, tôi đã phải gây sự chú ý của họ về bài viết Nội dung của Nguyên tử trong cuốn sách Bí mật của Nguyên tử của Isaac Asimov. Ông ấy đã viết về những phản ứng hóa học xảy ra liên tục trong tất cả các phần của thân thể của một sinh vật. Điều này đủ để trở lại với quan điểm là tất cả dạng vật đều khác nhau và được kết hợp với những phân tử bé xíu được gọi là nguyên tử. Khoa học đã chứng minh các nguyên tử này đều ở trong tình trạng sinh diệt hoặc thay đổi. Vì vậy, cho nên chúng ta phải chấp nhận quan điểm của Phật giáo là tất cả vật tổng hợp đều có thể bị thay đổi và hoặc vô thường. Nhưng trong sự sâu sắc của lý vô thường, Đức Phật bắt đầu bằng một tính cách nói về vật chất, và vật chất được biết theo Đức Phật thì thậm chí nó nhỏ hơn nguyên tử mà khoa học ngày nay đã khám phá. Đối với một người không quan tâm thì miếng sắt là vật bất động, nhưng nhà khoa học biết rằng nó được kết hợp bởi những electron, tất cả đều trong một trạng thái liên tục biến đổi. Như vậy, với một miếng sắt thì điều gì xảy ra đối với những trường hợp một cơ quan sống gọi là con người? Những sự thay đổi diễn ra trong cơ thể con người chắc hẳn dữ dội hơn. Có phải con người cảm thấy những rung động trong thân? Có phải nhà khoa học biết rằng tất cả đều là trong trạng thái thay đổi mãi mãi và cảm thấy thân thể của mình không gì ngoài hơn năng lượng và sự rung động phải không? Sự tác động sẽ như thế nào đối với thái độ tâm linh của con người mà xem xét bản thân mình thấy rằng cơ thể của họ chỉ là năng lực và sự rung động? Để hết khát, người ta có thể dễ dàng uống một ly nước của một cái giếng trong làng. Giả dụ mắt của một người có năng lực như những kính hiển vi, người ấy chắc hẳn do dự để uống cùng một thứ nước như vậy, vì ở trong nước đó, người ta sẽ thấy vô số vi sinh vật. Cũng giống như thế, khi con người có một sự nhận thức về sự thay đổi trong bản thân vô thường, anh ta cần phải hiểu biết khổ đế do bởi những cảm giác sắc bén của sự phát sáng, sự rung động và sự ma sát của những nguyên tử ở trong đó. Cuộc đời thật sự là đau khổ, có và không có, đối với tất cả vẻ bề ngoài và trong sự thật tuyệt đối. Khi tôi nói đời là khổ, theo lời Đức Phật dạy, hãy bằng lòng và đừng trốn chạy với ý tưởng đó. Nếu như vậy, cuộc đời khổ đau, không đáng sống, và ý niệm của Phật giáo về sự đau khổ thì khủng khiếp, mà nó không tạo một cơ hội cho một cuộc sống hạnh phúc có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Là những thành tựu mà khoa học đạt được, là hạnh phúc cho con người trên thế giới phải không? Họ có thể tìm thấy những khoái lạc từng lúc, nhưng chính trong thân tâm của họ lại không hạnh phúc về những gì đã xảy ra đang xảy ra và có thể xảy ra tiếp theo. Tại sao? Bởi vì trong khi một người đã có sự hiểu biết sâu sắc về vật chất, người ấy vẫn còn thiếu sự hiểu biết sâu sắc về tâm của mình. Dục lạc thì không có gì so sánh với hỷ lạc của nội tâm an tịnh được, mà có thể đạt được qua tiến trình tu tập thiền của Phật giáo. Dục lạc ở trước và theo sau bởi những phiền phức và đau khổ, nó giống như sự ngứa ngái của một cơn ban. Nhưng trái lại, hỷ lạc của thiền thì thoát khỏi những phiền phức và đau khổ như thế. Đối với quý vị, điều đó rất khó, nhìn từ lãnh vực dục lạc để nhận biết hỷ lạc đó giống cái gì. Tuy nhiên, tôi biết quý vị cũng có thể thưởng thức và nếm hương vị của nó để lấy giá trị so sánh. Cho nên không có lý do nào cho rằng Đạo Phật dạy điều gì mà sẽ làm cho quý vị cảm thấy đau đớn với cơn ác mộng của đau khổ. Hãy tin tôi là nó sẽ giúp quý vị thoát khỏi những điều kiện tầm thường của đời sống, giống như hoa sen trong hồ nước. Không bị ảnh hưởng hoàn cảnh ao tù của nó, điều đó sẽ cho quý vị thấy rằng nội tâm an lạc sẽ đáp ứng cho quý vị là không những vượt qua những phiền phức hàng ngày của cuộc đời, mà còn từng bước và chắc chắn vượt qua giới hạn của cuộc sống, đau khổ và cái chết. Vậy thì tập đế là gì? Đức Phật dạy nguồn gốc của nó là ái dục. Một khi ai gieo hạt giống ham muốn thì nó lớn thành tham và nhân lên thành ái dục. Người nào mà gieo hạt giống này thì trở thành nô lệ cho lòng tham ái, và thân tâm người ấy bị chìm đắm và cố chấp vào chúng cho đến chết. Chắc chắn kết quả cuối phải là sự tích lũy của động lực tâm bất thiện do thân khẩu ý của chính mình tạo tác, mà tam nghiệp đó thì do tham sân si thúc đẩy. Như vậy, hành là nó diễn lại tiến trình của thời gian trên mỗi cá nhân. Cái này có trách nhiệm đối với việc duy trì dòng suối thân tâm tập đế bên trong. Chỉ có bậc thánh A-la-hán mới tuệ tri đầy đủ khổ đế. Khi nào khổ đế được liễu tri thì nguyên nhân của khổ tự động hoại diệt, và như vậy cuối cùng vị ấy chấm dứt đau khổ. Điều quan trọng nhất trong việc tìm hiểu Phật pháp là sự nhận thức về khổ đế qua tiến trình hành thiền theo con đường Đức Phật đã đi. Do đó, con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ là gì? Con đường đó không khác hơn là bát chánh đạo do Đức Phật thuyết giảng trong bài pháp đầu tiên. Bát chánh đạo này được phân chia làm ba phần chính là giới, định, tuệ. Giới. Ba thành phần của giới là 1. Chánh ngữ, 2. Chánh nghiệp, 3. Chánh mạng. Chánh ngữ nghĩa là lời nói phải chân thật, hữu ích và không ô nhiễm hay độc ác. Chánh nghiệp là nền tảng đạo đức của con người, tức là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm và uống rượu. Chánh mạng là nghề nghiệp chân chánh, khác hơn những ai làm đau khổ chúng sinh, như là buôn người, chế tạo vũ khí hay buôn bán chất say. Nói chung, những điều này được cho là giới luật lúc ban đầu do Đức Phật thuyết ngay trong bài pháp đầu tiên của Ngài. Tuy nhiên về sau, Ngài mở rộng và giới thiệu những giới luật riêng rẽ cho chư tỳ khưu và những người tại gia cư sĩ. Tôi không cần lo cho quý vị đối với những gì mà Đức Phật đã từng dạy chư tỳ khưu. Tôi sẽ chỉ cho quý vị biết những gì mà giới luật dành cho người tại gia cư sĩ. Đó là ngũ giới. 1. Không sát sanh. Sự sống rất cao quý cho tất cả chúng sinh, cho nên lòng từ bi của Đức Phật thì bao trùm mọi loài. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. Tham dục thì tiềm tàng trong con người, điều này hầu hết không ai cưỡng lại, cho nên Đức Phật cấm việc tham đắm tình dục không hợp pháp. 4. Không nói dối. Giới này bao gồm đầy đủ lời nói chân thật. 5. Không uống rượu. Say sưa làm con người mất đi tâm định tĩnh và trí nhớ, mà những tâm đó là nhân tố giúp con người hiểu được chân lý. Cho nên năm giới giúp con người điều khiển hành động, lời nói và làm nền tảng cho tâm định và tâm xả. Bất cứ ai mong muốn trải qua một khóa tu tập thiền trong Phật giáo thì phải tiếp tục con đường bát chánh đạo. Đối với bước đầu tiên, hành giả phải duy trì một mức độ giới hạnh tối thiểu bằng cách phát nguyện gìn giữ năm giới. Tôi tin rằng lời phát nguyện này không có tai hại đối với bất kỳ niềm tin tôn giáo nào. Định. Bây giờ đến khía cạnh tinh thần của Phật giáo, đó là chánh định. Trong giai đoạn thứ hai của bát chánh đạo gồm có 1. Chánh tinh tấn, 2. Chánh niệm, 3. Chánh định. Dĩ nhiên, chánh tinh tấn là yếu tố cần thiết cho chánh niệm. Trừ phi hành giả thực hiện tinh tấn chuyên cần thì tâm phóng túng, dao động của hành giả có thể giảm bớt. Hành giả không thể nghĩ là để bảo vệ chánh niệm đó, mà nó lần lượt sẽ giúp hành giả mang lại tâm bằng chánh định cho trạng thái nhất tâm và trạng thái xả ly. Tâm ở đây là tâm thoát khỏi những triền cái trong sạch và tĩnh lặng, sáng chói bên trong và bên ngoài. Trạng thái tâm như thế trở nên mạnh mẽ và sáng chói. Cảm nhận một ánh sáng là một sự phản chiếu của tâm, với ánh sáng thay đổi ở mức độ từ ánh sáng của một ngôi sao cho đến ánh sáng của mặt trời. Cho rõ ràng hơn, ánh sáng này được phản chiếu trong sự tối tâm hoàn toàn là một sự biểu hiện của tâm trong sạch, thanh tịnh và tĩnh lặng. Ấn Độ giáo thực thi công việc này là đi từ ánh sáng vào trong sự rỗng không và trở lại với sự thật của Bà La Môn giáo. Trong Thánh Kinh Tân Ước, theo Matthew, ông nói về một con người đầy ắp ánh sáng. Chúng tôi cũng nghe nói về những giáo sĩ Thiên Chúa La Mã thường xuyên hành thiền để có được ánh sáng diệu kỳ này. Hồi giáo cũng nói đến sự biểu hiện của ánh sáng lạ kỳ đó. Ánh sáng tìm thấy trong cái tâm này ám chỉ cho cái tâm thanh tịnh bên trong, và tâm thanh tịnh tạo thành bản chất của đời sống tôn giáo mà không biết trong Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo hoặc Hồi giáo có hay không. Nhưng thực sự tâm thanh tịnh là mẫu số chung lớn nhất cho các tôn giáo. Chính tình thương là phương tiện dành cho toàn thể nhân loại chắc hẳn phải hết sức cao cả, và nó không thể được như vậy trừ phi tâm hoàn toàn thanh tịnh. Một tâm quân bình thì cần thiết làm quân bình những tâm phóng dật của người khác, bởi vì một người bắn cung thì giương thẳng mũi tên của họ, và một người khôn ngoan thì giữ ý tưởng của họ vững chắc. Điều này thật khó khăn giữ nó. Như vậy Đức Phật dạy, sự tu tập tâm thì cần thiết tương đương với việc tu thân. Như thế tại sao không luyện tập tâm và làm cho nó trong sạch mạnh mẽ để quý vị có thể thích thú trong sự an lạc của định, sự an lạc nằm trong thiền. Khi nội tâm an lạc thì bắt đầu thể nhập vào tâm, quý vị chắc chắn đạt được sự tiến bộ trong sự hiểu biết về chân lý. Nó là sự cảm nhận của chúng ta do bởi sự hướng dẫn đúng đắn tâm thanh tịnh và an lạc này, với ánh sáng có thể được củng cố bởi người đó và bất chấp tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Họ có mục đích chân thành và sẵn sàng tuân theo sự hướng dẫn trong giai đoạn thử thách. Ở khía cạnh này, vị thầy tinh thần chỉ là người hướng dẫn. Tuy thế, sự thành công trong sự phát huy năng lực tập trung đi đến sự hoàn hảo toàn bộ phụ thuộc chánh tinh tấn và chánh định của hành giả. Sự thành đạt của sự tập trung an chỉ định là phần thưởng mà nó chỉ phát triển đối với hành giả đã có sự tu tập cao. Bằng cách tu tập liên tục, khi ấy hành giả có sự hiểu biết hoàn toàn sâu sắc về tâm của mình. Hành giả có thể đi vào những trạng thái an chỉ định và dần dần phát huy bản thân để đạt được những thành quả mà thậm chí sẽ tạo cho hành giả những sức mạnh phi thường. Tuy thế, sự tu tập mang lại sức mạnh phi thường trong lĩnh vực này Đức Phật không khuyến khích. Đề mục của những người tu tập thiền định thì phải có sự trong sạch và sức mạnh của tâm đặt nền tảng cho sự nhận thức về chân lý. Trong Phật giáo có 40 phương pháp thiền định. Phương pháp nổi bật nhất là nhập tức xuất niệm. Đó là thiền định về hơi thở vào ra. Tất cả chư Phật đều theo phương pháp này. Ở trung tâm thiền quốc tế, thiền sinh được giúp đỡ để phát huy sức mạnh tập trung vào một điểm duy nhất bằng cách khuyến khích người ấy tập trung sự chú ý của mình vào một điểm ở môi trên, dưới ngay chóp mũi, cảm nhận hơi thở vào ra với sự nhận thức thầm lặng về hơi thở vào ra. Theo Phật giáo, biểu tượng của cuộc sống thì do nghiệp tạo tác, nhưng theo Thiên Chúa thì do Thượng Đế, nhưng biểu tượng của cuộc sống thì giống nhau. Nó là sự nhịp nhàng thôi thúc hoặc sự đồng tiềm tàng trong con người. Thực tế, thở là phản ánh của biểu tượng cuộc sống này. Tâm chánh niệm theo hơi thở được các hành giả tu tập ở trung tâm. Lợi ích lớn lao của thiền Anapana là loại trừ tất cả ý tưởng bằng sự tập trung với sự nỗ lực quyết tâm. Hành giả có thể thu hẹp phạm vi những luồng tư tưởng đầu tiên vào dùng ở chung quanh mũi, sau đó là một điểm ở môi trên mà chỉ chạm nhẹ hơi nóng của hơi thở, trong lúc sự thở càng ngày càng ngắn lại. Cho nên không có lý do nào một hành giả tu tập tốt chỉ trong một vài ngày có thể tập trung vào một điểm. Luôn luôn có những giai đoạn cho sự tiến bộ của phương pháp thiền này khi nó đi đúng hướng, bằng sự xuất hiện của những biểu tượng mà người ta thấy được từ hình dáng của vài vật màu trắng,